Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, mạnh lên chính là đơn giản như vậy. Phát hiện này để vai có chút hoảng hốt, kém chút để đối thủ nắm lấy cơ hội. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng lần nữa chế trụ đối phương. Lúc này vai rốt cục ý thức được. Không phải là đối thủ trở nên yếu đi mà là mình mạnh lên. Vẻn vẹn cùng Tô Thánh so tài 10 phút đồng hồ. Phòng thủ 10 phút đồng hồ vẫn là trăm ngàn chỗ hở, cái chủng loại kia liền có thể mạnh lên. Hơn nữa còn như vậy rõ rệt. Rõ ràng như vậy. Cái này khiến vai chính mình cũng không thể tin được. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật liền bày ở trước mắt. Rõ ràng là đồng dạng người. Đồng dạng thực lực. Công kích giống nhau phương thức, mình trước kia khó khăn lắm có thể chống đối mà bây giờ lại biến thành thạo vô cùng nhẹ nhõm. Phát hiện này để vai đem đối với Tô Thánh oán niệm trong nháy mắt trực tiếp quét sạch sành sanh. Chỉ còn lại có kích động cùng phấn khởi, tam hạ lưỡng hạ giải quyết đối thủ, vai không kịp chờ đợi đi ra nghĩ hỏi thăm Tô Thánh nguyên nhân. Vì sao vẻn vẹn 10 phút luận bàn liền có thể để cho mình tiến bộ rõ ràng như vậy? Vai ra đến thời điểm Tô Thánh vừa lúc chuẩn bị đổi băng dáng vẻ. Nhìn xem nàng vẻ mặt hưng phấn kích động đi ra. Tô Thánh khẽ cười nói. Tại sao, ngươi chỉ là trong phòng nghe một chút thanh âm mà đã tới so với ta cái này trực tiếp nhìn còn hưng? Phấn hơn sao? Hay là nói trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú? Cho nên so trực tiếp nhìn còn hưng phấn hơn. Cái gì à? Vai nhất thời không phản ứng kịp, cũng không có nghĩ sâu, trực tiếp hưng phấn nói. Ta mạnh lên, ngươi là làm cái gì đến vẻn vẹn liền dựa vào 10 phút đồng hồ liền để ta tiến bộ rõ ràng như vậy? Ngươi nói cái này à? Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon hướng về vai vẫy tay. Vai vội vàng ở ngồi xuống bên cạnh hắn, Tô Thánh thoải mái dễ chịu ôm bờ vai của nàng. Hơi có điểm anh em tốt vai sóng vai tư thế nói ra. Người nghe nói qua tương tự nhìn cao thủ so chiêu sau đó đốn ngộ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh nghe đồn sao? Nghe qua a, vai nói, tình huống không sai biệt lắm. Ở ta nhìn đến thực lực ngươi bây giờ không có nửa điểm tiến bộ. Nhưng đối với ngươi hoặc là đối với ngươi cùng cấp bậc người mà nói, ngươi tiến bộ. Tô Thánh khẽ cười nói, sở dĩ có thể như vậy có hai cái nguyên nhân. Một, bản thân ngươi linh hoạt né tránh, phòng ngự cùng với dự phán năng lực quá kém, cho nên chỉ cần có chỗ tăng lên hiệu quả tự nhiên hết sức rõ ràng. Trước ngươi đối thủ quá yếu, đột nhiên gặp được cao thủ cùng đánh cờ, thực lực tăng lên cũng là bình thường, bởi vì ngươi nhất định phải cố gắng chuyên chú mới có thể cam đoan không bị kéo xuống quá xa. Mới có thể vùng vẫy giấy chết a. Là dạng này sao? Vai như có điều suy nghĩ, bằng không đây, coi như ta có thể khiến người ta trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ biện pháp. Ta làm sao vô duyên vô cớ giúp ngươi? Tô Thánh buông lỏng ra vai dựa vào ở trên ghế salon nói, ngươi phải bồi ta cùng một chỗ nhìn. Sao, nhìn cái gì? Vai theo bản năng hỏi một câu tiếp theo kịp phản ứng, ngươi còn nhìn xem, nhìn thứ này ngươi không khó chịu sao? Ta cảnh cáo ngươi à, tuy nhiên ta rất cảm tạ ngươi trợ giúp nhưng nếu như ngươi muốn làm ra cái gì chuyện buồn nôn ta liền. Chấm ngoặc kép, đuổi ta đi. Thánh cười nói tiếp, ta sợ ngươi không nỡ a. Ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng ta ở tại chung một mái nhà sao? Ngươi cho rằng ai cũng có cơ hội cùng ta luận bàn sao? Nếu không phải là ta hiện tại dự định buông lỏng một chút nghỉ phép, ngươi căn bản không có cơ hội, cũng không đáng ta như vậy buông xuống tư thái chơi với ngươi. Tô Thánh bĩu môi nói ra, rõ ràng một chiêu liền có thể đánh bại ngươi ta nhưng phải nhẫn nại 10 phút đồng hồ, ngươi biết cái này có bao nhiêu thống khổ sao? Cho nên, hoặc là ngươi liền lưu lại bồi ta cùng một chỗ nhìn, hoặc là cũng đừng ở ta trước mắt lắc, cẩn thận ta dùng sức mạnh a. vài muốn nói lại thôi khí quay người lại trở về phòng. Vào đêm, trằn trọc trở mình hồi lâu vai mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Mới vừa ngủ không bao lâu nàng liền mơ một giấc mơ. Trong mộng nàng cùng Tô Thánh phiên vân phúc vũ, kích tình bành trướng, rõ ràng nàng cũng không thấy nhưng nàng chính là biết rõ chuyện của mình làm cùng Tô Thánh ban ngày. Xem chiếu bóng bên trong một ít tình tiết tựa hồ giống như đúc. Sau đó nàng mơ mơ hồ hồ lại mộng thấy mơ chua. Mơ chua biết rõ nàng cùng Tô Thánh sự tình chức trách nàng vượt quá giới hạn. Phản bội nàng tình cảm sau đó không nghe giải thích liền cùng nàng đánh nhau. Vài tháng, mơ chua tựa ồ mắng khó nghe hơn, cho rằng nàng phản bội tình cảm, bán đứng thân thể chính là vì mạnh lên, mắng nàng là cái bích trì. Vài muốn giải thích, có thể Tô Thánh lại cố ý ngay trước mơ chua mặt chiếm hữu nàng. Đến cuối cùng nàng tựa hồ cũng quên đi những cái này. Chìm đắm trong đó, a. Chấm ngoặc kép, một tiếng kinh hô, vai mở mắt xoay người ngồi dậy từng ngụm thở dốc. Quần áo ngủ phẩm tản mát một bên lộ ra không người thưởng thức được phong cảnh. Nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vai thầm nói một câu, nguyên lai là mộng a, ngày có suy nghĩ đêm có mộng sao? Cũng là Tô Thánh nhìn phiến hải, vai thầm nói một câu lên rửa mặt sau đó làm điểm tâm. Tô Thánh tựa hồ còn không có tỉnh lại, chính nàng nếm qua sau liền trực tiếp đi làm, sau khi tan việc mơ chua lần nữa đưa ra so tài mời. Đáng tiếc vai có chút chột dạ lần nữa huyền chuyển cự tuyệt. Về đến nhà vai vốn định cùng Tô Thánh so tài, trở nên mạnh mẽ cảm giác để cho nàng có chút muốn ngừng mà không được. Nhưng Tô Thánh vậy mà không ở nhà. Cái này khiến vai rất bất ngờ cũng có chút bối rối. Hắn sẽ không đi à? Tuy nhiên cùng một chỗ sinh sống hai ngày nàng đều không đối với Tô Thánh có cái gì xâm nhập lý giải. Nhưng nàng biết rõ Tô Thánh khẳng định không phải là người tầm thường. Nàng muốn tìm Tô Thánh lại căn bản liên lạc không được. Đứng ngồi không yên một hồi ở trên ghế salon ngồi. Một hồi trong phòng khách đi lại. Một hồi lại đứng ở cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bất chi bất giác phía ngoài trời đã tối. Cờ rác, chìa khóa tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Vai ngây người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ngươi làm sao không có mở đèn? Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu mở đèn. Ngươi đi đâu? Vai đứng lên khẩn trương hỏi. Đi gặp một người. Tô Thánh bĩu môi, chỉ là có chút thất vọng. Ngươi đi gặp ai? Vai tò mò hỏi, một cái chồng lên thân phận để cho ta nghĩ đánh xoa bình. Dứt bỏ thân phận muốn điểm khen nữ nhân. Tô Thánh nói, tóm lại ta hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Có chút buồn vui chồng chất cảm giác. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, ta là một cái nhà ngươi chìa khóa. Ngươi không ngại à? Không ngại, không ngại, chỉ cần Tô Thánh không đi. Chỉ cần Tô Thánh còn trở về, vai mới không ngại Tô Thánh có phải hay không tự tiện làm chính nhà mình chìa khóa đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.